Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, tàn bạo ngược sát, Từ Niên, Tông Chủ, Nhan Thị tỷ muội trước hết nhất kích động kêu thành tiếng. Sau đó những cái kia luyện khí tông đệ tử nhao nhao đi theo hét to lên. Kia nằm trong vũng máu luyện khí tông đại trưởng lão mở ra gian nan con mắt. Nhìn về phía Từ Niên, trong mắt lộ ra một cỗ quang mang. Diệp Cuồng cũng là sững sờ, lập tức gắt gao nhìn về phía Từ Niên. Thuyền lớn phía trên, bao quát cầm đầu hình đồ ở bên trong, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào cái này đột nhiên xuất hiện trên người thiếu niên. Không sai, thiếu niên này đúng là bọn họ lần này muốn thảo phạt đối tượng Từ Niên. Gia hỏa này thế mà thật đúng là dám lộ diện. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng gia hỏa này chạy đâu. Không nghĩ tới thế mà thật ra, thật đúng là đầy nghĩa khí a. Nghĩa khí, cái này gọi cái gì? Hắn trở về có thể làm cái gì? Còn không phải chịu chết. Thuyền lớn bên trên những cái kia chiến thánh cùng chiến vương cấp bậc cường giả nghị luận. Trong đó Diệp gia cùng Phương gia chiến vương cùng chiến thánh càng là tràn đầy trào phúng. Bọn hắn đều là cho rằng, cái này Từ Niên lần này ra, chính là đang tìm cái chết. Từ gia cùng Lãnh gia cường giả thì là trao mày. Bọn hắn cùng Từ Niên ở giữa đều hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ. Bọn hắn không muốn cùng Từ Niên xung đột chính diện. Nếu như Từ Niên không lộ diện còn tốt. Nếu như lộ diện, bọn hắn thực sự không nguyện ý cùng Từ Niên đao kiếm đối mặt. Thế nhưng là không nghĩ tới Từ Niên thế mà chân chủ động ra. Cái này khiến trong lòng bọn họ trong lúc nhất thời hơi lúng túng một chút. Về phần hình đồ thì là vẫn như cũ đứng chắp tay đứng ở đầu thuyền. Một đôi mắt đánh giá Từ Niên. Ánh mắt bên trong tỏa ra một cỗ huyết sắc cười lạnh. Từ Niên thì là không để ý đến ánh mắt mọi người. Mà là đi đến trước mặt đại trưởng lão ngồi xuống. Đại trưởng lão giờ phút này vẫn như cũ thụ thương thảm trọng. Thân thể đã trở nên hết sức yếu ớt. Từ Niên đem La Thiên Tông đan dược đút cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão lúc này mới hòa hoãn một chút. Tông chủ, là ta không thể bảo vệ tốt luyện khí tông. Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão tựa hồ muốn nói điều gì, lại bị Từ Niên cho ngăn cản. Đại trưởng lão, người đừng nói nữa, người làm đã rất tốt, còn lại liền giao cho ta tốt. Từ Niên an ủi cười nói, tông chủ cẩn thận, thực lực bọn hắn rất mạnh. Chấm ngoặc kép. Đại trưởng lão vẫn như cũ có chút lo lắng nói. Bây giờ Từ Niên đến cùng là thực lực gì? Hắn hoàn toàn không được biết. Trong lòng vẫn như cũ tràn đầy lo lắng. Yên tâm, bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Từ Niên cười nhạt một tiếng đáp lại nói. Nói xong liền quay đầu đối Nhan Thị tỷ muội nói. Chiếu cố tốt đại trưởng lão. Nhan Thị tỷ muội gật gật đầu. Từ Niên thì là quay đầu. Hắn nhìn thoáng qua một bên nhị trưởng lão thi thể, ánh mắt liền âm trầm, nhìn về phía nơi xa Diệp Cuồng thân hình, trong mắt cũng lộ ra một cỗ trước nay chưa từng có tức giận. Là ngươi đả thương đại trưởng lão, giết chết nhị trưởng lão. Từ Niên lạnh lùng hỏi, phải thì như thế nào? Ngươi chính là cái kia Từ Niên. Ta nghe nói ngươi đạt tới chiến đế chi cảnh, không biết truyền ngôn có phải là thật hay không? Diệp Cuồng cười lạnh nói, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt thì là tràn đầy trào phúng. Coi như Từ Niên thật sự là chiến đế chi cảnh, hắn cũng không sợ, dù sao tại phía sau hắn trên chiến thuyền. Thế nhưng là có 5 tên chiến đế cường giả, trong đó một cái càng là có được cửu tinh cấp bậc siêu cấp chiến đế. Cái này Từ Niên liền xem như chiến đế, hôm nay cũng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, là ngươi làm liền tốt. Từ Niên thì là không nhìn Diệp Cuồng nói nhảm, răng hai tay đột nhiên khẽ hấp, lập tức Diệp Cuồng liền cảm giác thân thể của mình không bị khống chế. Cấp tốc hướng về Từ Niên bay lượn mà đi, cái này sao lại thế này? Diệp Cuồng lập tức kinh hãi, không rõ thân thể của mình làm sao đột nhiên mất đi khống chế. Nhưng mà không đợi hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, hắn liền bị Từ Niên tấm kia một mực bóp lấy cổ. Cả người sách trên không trung không thể động đậy. Bốn phía mọi người nhất thời giật mình. Nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vừa rồi đây hết thảy đều là một nháy mắt sự tình. Bọn hắn không biết cái này Từ Niên là như thế nào làm được. Bất quá bọn hắn lại có thể khẳng định, cái này Từ Niên thập phần cường đại. Cường đại đến đủ để tùy tiện trà đạp cái này cửu tinh thể thánh cường giả tối đỉnh. Đại trưởng lão cũng là một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới Từ Niên sẽ như thế lợi hại. Chỉ bằng vào chiêu này, chính là chiến đế cấp bậc cường giả không thể nghi ngờ. Diệp Cuồng giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi. Giờ phút này hắn cũng hiểu được. Cái này Từ Niên là thật đã đạt tới chiến đế cấp bậc. Mà lại trên thân nhất định có bảo vật. Căn bản không sợ ra tay với hắn. Nhưng là minh bạch đây hết thảy đã muộn. Giờ phút này hắn tại Từ Niên trong tay. Căn bản là không có cách động đậy mảy may. Đã ngươi ưa thích huyết tinh bạo lực, vậy ta liền để ngươi cũng thể nghiệm một chút cái gì gọi là huyết tinh bạo lực. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, lập tức liền bắt lấy Diệp Cuồng một cánh tay. Không, không muốn. Diệp Cuồng cũng lập tức kinh khủng Từ Niên muốn làm gì. Vội vàng hoảng sợ kêu lên. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, Từ Niên liền dùng sức kéo một cái. Cánh tay hắn liền ngạnh sinh sinh bị xé xuống. A, Diệp Cuồng phát ra thống khổ kêu thảm. Thân là cửu tinh thể thánh cường giả, bình thường đều là hắn xé rách người khác cánh tay. Hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày hắn cũng sẽ bị người giật xuống cánh tay. Phốc thử. Nhưng mà hết thảy cũng không có kết thúc. Từ Niên giật xuống hắn một cánh tay về sau, liền đem một cánh tay khác cũng cho kéo xuống. Diệp Cuồng phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu. Tiếng kêu này để đám người ra đầu tê dại một hồi. Không tệ, cái này đem cánh tay giật xuống cảm giác thật đúng là rất thoải mái. Không biết chân này bị giật xuống, có phải hay không cũng rất thoải mái. Từ Niên nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp lấy liền hướng về Diệp Cuồng chân chộp tới. Cầu, cầu ngươi, đừng, Thái Thượng Trưởng Lão, cứu ta. Diệp Cuồng nhìn thấy Từ Niên thế mà bắt lấy chân của mình. Lúc này hoảng sợ quát to lên. Xúc sinh, dừng tay. Cùng lúc đó, kia thuyền lớn bên trên truyền đến hét lớn một tiếng. Diệp gia tên kia tam tinh chiến đế rốt cục nhịn không được. Gào thét một tiếng hướng về Từ Niên đánh tới. Lão giả này thế tới rất nhanh. Khí thế rất là hung mãnh. Rất có một trưởng đem Từ Niên chụp chết khí thế. Luyện khí tông đệ tử nhao nhao lộ ra thần sắc khẩn trương. Không biết chính mình tông chủ có thể hay không ngăn lại cái này tam tinh chiến đế cường giả công kích. Nhưng mà Từ Niên khóe miệng lại là lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Cút, chỉ nghe hét lớn một tiếng. Thanh âm ngột ngạt như sấm. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Từ Niên ống tay áo vung lên. Liền trực tiếp đem kia công tới Diệp gia chiến đế cho đánh bay ra ngoài. Oanh, Diệp gia tên kia chiến đế trong nháy mắt bay ngược. Bay thẳng ra mấy trăm trượng khoảng cách mới dừng lại. Thân thể ép qua chỗ. Lôi ra một đầu thật dài vỡ vụn vết tích. Bốn phía đám người khiếp sợ không thôi. Vung tay lên, đẩy lui một tam tinh chiến đế. Đây là đáng sợ đến bực nào thực lực. Kia Diệp Cuồng thấy cảnh này cũng triệt để tuyệt vọng. Thiếu niên trước mắt này thực lực muốn so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Hừ, trực tiếp đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Từ Niên cũng đã mất đi tra tấn Diệp Cuồng tâm tư. Trực tiếp hai tay dùng sức, ngạnh sinh sinh đem Diệp Cuồng cả người xé rách thành hai nửa. Máu tươi bắn tung tóe, vô cùng thê thảm, mà Từ Niên cả người lại như là tuyệt thế tà thần. Ngửa đầu nhìn về phía cái kia thiên không lơ lửng thuyền lớn. Cùng kia đứng ở đầu thuyền hình đồ đối mặt, ánh mắt lạnh lùng mà càn rỡ. Hết chương.